Trời ạ, lão tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 7, 7, tán tu hội nghị thiếu niên lang đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày bôn ba, Lý Tô đi tới vũ quốc biên cảnh. Hắn để ngựa ở một cái dịch trạm, dẫm lên phi kiếm, bay về phía trước, tiền bối đi tán tu hội nghị. Bay ra không lâu, phía dưới, một bóng người vọt tới. Cung kính hỏi, Lý Tô quan sát đối phương một chút. Đây là một tán tu luyện khí hậu kỳ, thực lực cũng xem là tốt. Đối với phàm nhân mà nói, cũng là tiên nhân. Ở thế tục, hậu thiên cao thủ đều có thể làm được lấy một địch 10. Địch mấy chục, nếu như là tiên thiên cao thủ, lấy một địch 100, thậm chí địch mấy trăm không đáng kể. Đối với phàm nhân, tiên thiên cao thủ đã cao không thể chạm. Nhưng cho dù là luyện khí một tầng cũng không phải tiên thiên cao thủ có thể địch nổi. Lý Tô nhàn nhạt, ừ, một tiếng, vừa khéo ta cũng đi, để ta dẫn đường cho tiền bối đi. Tán tu đó cảm nhận được linh lực ba động của Lý Tô phát ra, thái độ tốt đến lạ thường. Xem ra tán tu này không có biết Lý Tô. Lý Tô không có cự tuyệt, có đối phương dẫn dắt. Rất nhanh, một chỗ tứ phía đều là tuyệt bích, viên hầu khó trèo xuất hiện ở trong tầm mắt. Xung quanh cao điểm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy kiếm quang bay lên. Đây là một chút tán tu chạy tới cao điểm, sau đó ngự kiếm bay đi lên. Cũng có thể nhìn thấy có một số người dọc theo tuyệt bích leo lên. Đó là một chút tiên thiên cao thủ. Tán tu hội nghị như thế này, có một ít tiên thiên cao thủ nghe nói, thường thường cũng sẽ đến đây tham gia náo nhiệt. Mở mang tầm mắt, tiền bối, Tiên Tuyệt Lĩnh trước mặt chính là nơi tổ chức tán tu hội nghị lần này. Tán tu bên cạnh Lý Tô lấy lòng nói. Hai đạo kiếm quang phóng tới Tiên Tuyệt Lĩnh, xa như vậy mà đã ngự kiếm phi hành, chắc chắn là hai tiền bối luyện khí hậu kỳ. Trên vách đá dựng đứng, một tiên thiên cao thủ nhìn thấy hai đạo kiếm quang, lộ ra vẻ mặt hâm mộ và kính úy. Thân là tiên thiên cao thủ, địa vị trong thế tục cũng không tệ. Nhưng chỉ cần không đến luyện khí kỳ, vậy thì vĩnh viễn là phàm. Tiên Tuyệt Lĩnh, Lý Tô rơi vào cao điểm. Khu vực cao điểm này rất là bằng phẳng, diện tích có hơn 10 cây số vuông, dài và rộng đều là 3 cây số. Mặt trên còn có một chút kiến trúc, xem ra nơi này là nơi tổ chức tán tu hội nghị bao năm qua. Đám tán tu đều tập trung ở khu vực giữa, một chút tán tu bày quầy, thả ra một chút bảo vật mình thu tập được. Cũng có tán tu top 5 top 3 ở nơi đó trao đổi một chút tin tức tu tiên giới. Lý Tô đến, hấp dẫn không ít tán tu chú ý. Tuy là tu tiên giả nhưng cũng không phải là mỗi tu tiên giả đều lớn lên tuấn tiếu. Tu tiên giả nhan trị cao giống như Lý Tô càng hiếm thấy. Lúc này, Lý Tô tựa như là một thiếu niên lang đẹp trai 18 tuổi. Hăng hái, toàn thân cao thấp không có chút khí tức lão hủ nào. Một chút nữ tu nhìn thấy, lập tức con mắt sáng lên. Càng để những tu tiên giả này để ý là linh áp trên người Lý Tô rất mạnh, là Lạc Thủy Lý gia lão tổ. Nghe nói hắn đã đến trúc cơ kỳ. Lúc này, có người nhận ra Lý Tô, nhỏ giọng nói, oa, trúc cơ kỳ tiền bối. Chẳng trách hắn mang tới cảm giác áp bách cho ta mạnh như vậy. Thoạt nhìn hắn còn trẻ như vậy, không biết, hẳn là có thuật chú nhan đi. Đi, chúng ta đi lên chào hỏi. Hắn là đệ tử Phi Tiên Tông, tại sao chạy tới tham gia hội nghị tán tu? Tán tu xung quanh người kia nghe được hắn nói như vậy, lập tức lộ ra kinh ngạc. Một chút tán tu đã bắt đầu chuyển động, tới chào Lý Tô, tiền bối chi danh. Vũ quốc không ai không biết, không người không hay. Hôm nay có thể thấy một lần, đúng là tam sinh hữu hạnh. Tiên Tuyệt Lĩnh, một đám tán tu vây xung quanh Lý Tô. Không ngờ được là tiền bối chính là Lý gia lão tổ tiếng tăm lừng lẫy vũ quốc. Xin thứ cho vãn bối mắt vụng về, không thể nhận ra tiền bối. Tán tu luyện khí hậu kỳ dẫn Lý Tô đến đây cũng có phần áy náy nói. Mấy năm trước Lý Tô vẫn là luyện khí kỳ. Luyện khí kỳ tu tiên giả, cho dù là tiên môn đệ tử cũng không trở thành nổi danh như thế. Trúc cơ kỳ tu tiên giả, nếu như đối phương say mê tu luyện, rất ít ra ngoài hành tẩu. Trong tán tu cũng sẽ không có danh khí quá lớn. Danh khí của Lý Tô chủ yếu bắt nguồn từ Lý Tô thân là đệ tử tiên môn. Lại thời gian dài ở trong thế tục, khi tu tiên giả khác nhau chặt đứt trần duyên, Lý Tô lại phương pháp trái ngược, trắng trợn nạp thiếp, còn có được một gia tộc thế tục nhân khẩu thịnh vượng. Lại thêm Lý Tô trăm tuổi trúc cơ, trải qua mấy năm truyền bá, tên của hắn được một lượng lớn tán tu biết. Trăm tuổi trúc cơ, nói theo một cách khác, xúc động tán tu lớn hơn, cũng làm cho một chút tán tu tư chất rất kém cỏi sinh ra hy vọng. Lý Tô có thể trăm tuổi trúc cơ, bọn họ kiên trì, nói không chừng cũng có thể thành đâu. Chỉ là nghe nói thì nghe nói, người chân chính bái kiến Lý Tô vẫn là một số nhỏ. Mắt thấy rất nhiều tán tu chào mình, Lý Tô cũng chưa từng lên giá. Đương nhiên, cũng không thể nhiệt tình. Hắn duy trì thái độ trúc cơ tu sĩ vốn có. Ngẫu nhiên đáp lại cũng có thể làm cho tu tiên giả đến đây chào cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Nơi đó sao lại náo nhiệt như vậy? Tựa như là một tiền bối trúc cơ kỳ. Nghe nói là Lạc Thủy Lý Gia Lão Tổ. Lý Gia Lão Tổ, chính là nạp hơn 100 thiếp cách chương.